Mệnh quý phụ, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà xem tướng hắn ăn. Trong miệng Ôn phu nhân cũng nổi lên nước miếng. Đúng vậy, thứ này khẳng định ăn ngon. Bằng không con dâu sẽ không cố ý mang lại đây. Ôn phu nhân cầm lấy chiếc đũa, liền muốn đi kẹp cái bánh bao thứ hai. Một cái bánh bao kỳ thật chỉ có lớn bằng lòng bàn tay. Nữ tử ăn có lẽ có thể một cái là no. Nhưng tựa như Yến Vương loại người tập võ này, 5-6 cái có lẽ mới có thể đủ. Ăn đi, không cần câu thúc. Yến Vương một tay cầm bánh bao dư lại không nhiều lắm, một tay dùng chiếc đũa gắp cho Ôn phu nhân một khối xương sườn kho tàu. Vương gia khó được gắp đồ ăn cho nàng. Trong lòng Ôn phu nhân ấm áp, liền đi trước gặm xương sườn. Xương sườn ăn được một nửa, liền thấy chiếc đũa của Yến Vương duỗi lại đây, kẹp đi mất cái bánh bao thịt heo thứ hai. Chấm, mắt Ôn phu nhân trông mong mà nhìn chằm chằm nơi đó. Bánh bao đột nhiên phảng phất trở nên càng thơm ngon. Mắt trông mong mà nhìn Yến Vương hé miệng, cắn một miếng to đi xuống. Ôn phu nhân thu hồi tầm mắt, xương sườn trong miệng trở nên không còn tư vị. Này bánh bao không tồi, tức phụ lão tam cũng thực hiếu thuận. Ở bên ngoài ăn được cái gì ăn ngon đều nhớ rõ mang một phần cho nàng. Hai cái bánh bao đều ăn xong vào bụng, Yến Vương chưa đã thèm mà khen con dâu nói. Ôn phu nhân không dám ở trước mặt vương gia lộ ra oán khí, cười nói, vương gia thích liền tốt. Tức phụ lão tam nói, đồ vật ăn ngon như vậy chỉ bày quán vỉa hè quá lãng phí. Nàng sẽ bỏ ra một cái cửa hiệu mặt tiền cho nhà đầu khéo tay kia mở cửa hàng bán thức ăn. Thể thể diện diện, chúng ta có thể kêu hạ nhân đi mua cũng tiện. Yến Vương vừa lòng gật gật đầu, mở cửa hàng rất tốt. Các mặt đều so với bầy sạp ăn sạch sẽ hơn. Tam Nhi tức là người trong ổ phú quý gia tới, có nàng phái người nhìn chằm chằm, hắn về sau lại muốn ăn cái bánh bao này cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngày kế Yến Vương vừa đi, Ôn phu nhân liền phái đại nha hoàn bên người đi tìm con dâu. Lý do cũng nghĩ đến không tồi, một chút đều sẽ không hiện ra là nàng thèm ăn. Tam phu nhân, tối hôm qua vương gia đi Tĩnh Hảo đường, ăn bánh bao ngài đưa, rất là thích. Chủ tử liền phái ta tới hỏi một chút, xem ngài bên này còn có hay không. Đại nha hoàn cười tủm tỉm mà nói, tích thủy bất lậu, không lộ chân tướng. Nói ra, Ân Huệ tiếc nuối nói, ta sợ thứ này qua đêm liền không thể ăn, tối hôm qua đều phát xuống. Người đi hồi phu nhân, liền nói chờ cửa hàng khai trương, ta nói người đưa nhiều chút lại đây. Đại nha hoàn minh bạch, trước khi đi còn đưa cái tin tức cho Ân Huệ. Tam phu nhân, ngài lần trước viết phương thức làm cá nướng cho chủ tử, cũng đã để vương gia cầm đi rồi. Ân Huệ sửng sốt, vừa thích ăn bánh bao lại là lấy cách làm cá nướng. Chẳng lẽ vị công công kia thoạt nhìn uy nghiêm vô cùng, ngày sau còn sẽ đăng cơ xưng đế, thế nhưng cũng tham ăn uống chi dục. Buổi chiều 14 tháng 8, Tống Thúc thông qua hộ vệ vương phủ gửi lời nhắn cho Ân Huệ. Nói, bánh bao thịt nướng đồng quan của Liêu Thu Nương đã chuẩn bị tốt, giờ lành giữa trưa ngày mai khai trương. Vừa lúc Ngụy Doanh tới hẹn Ân Huệ đêm mai cùng nhau ra phủ ngắm đèn. Ân Huệ một ngụm đáp ứng. Cách trương,